Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, 25 Tây tháng 6, 2019. Chúng ta được dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, dưới sự hướng dẫn của các Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng như Ngài Mahasi, Ngài Upandita, dưới sự hướng dẫn của các vị thiền sư ở đây. Ngài cầu chúc cho tất cả các thiền sinh, tất cả các chúng sanh, những người làm việc ở Như Lai Thiền Viện, những người hỗ trợ Phật Pháp, tất cả chúng sanh trên toàn cõi thế giới này, hãy thân tâm được an lạc, tránh hết tất cả những cái sự nguy hiểm. Và nhất là các quý vị thiền sinh, cầu mong quý vị hãy chứng ngộ được tứ diệu đế và kinh nghiệm được một cái sự thật bình yên tuyệt đối, và hãy giúp những người khác có được cái sự bình yên như mình vậy. Ngày hôm qua thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái bốn cái bảo lục. Đó là khi mà cái người lo cho bốn cái con rắn này chạy trốn bốn con rắn, và những cái người thù thì đến một cái chỗ mà có rất là nhiều nước, như là một cái con sông hay là một cái hồ rất là lớn. Thì cái nước ở đây được ví như là bốn cái bảo lục. Hôm nay thì Ngài tiếp tục giảng là cái người tù nhân này khi mà đến cái bờ sông bên đây đó, thì cái bờ bên đây được ví hay là dùng cái chữ là Sakaya. Và Đức Phật có nói rằng: này chư tỳ kheo, bờ bên đây toàn đầy những cái sự nguy hiểm, những cái hiểm nguy, như là bốn cái con rắn, năm cái người tù, năm cái người thù sát nhân, cái người bạn phản bội, những cái bọn cướp, vân vân. Cái sự nguy hiểm ở bên bờ bên đây được dùng cái chữ là Sakaya, và cũng có nghĩa là năm cái quẩn làm đối tượng cho sự bám níu hay là ngũ quẩn thù. Chữ Sakaya là một cái cụm từ được kết hợp bởi hai phần Sa và Kaya. Sa có nghĩa là cái gì đó mà thật sự hiện hữu. Kaya có nghĩa là sự phối hợp của những cái hiện tượng thân và tâm. Như vậy chữ Sa Kaya phối hợp lại có nghĩa là những cái sự thật của thân tâm này mà nó thật sự đang hiện hữu, những cái gì nó đang hiện hữu, mà nó cũng có nghĩa là thân và tâm này, mà cũng có nghĩa là những cái đối tượng cho cái sự dính mắc. Và cái ngũ quẩn thủ này đó, thì trong cái câu chuyện này đó là năm cái người thù mà là sát nhân. Ở đây cái chữ cái nghĩa ngũ quẩn thủ ở đây, và Đức Phật dùng cái chữ là Sakaya. Tùy vào những cái người nghe, Đức Phật sẽ dùng những cái danh từ khác nhau, nhưng mà nó là cùng một nghĩa. Đôi khi thì Ngài dùng cái chữ Sakaya có nghĩa là cái gì thật sự đang có mặt, những cái hiện tượng thân tâm đang có mặt. Ở những cái bài kinh khác thì Ngài dùng cái chữ là Upadana Khanda hay là ngũ quẩn thủ. Trong cái câu chuyện này, ở phần ví dụ này, thì Ngài dùng cái chữ là Sakaya. Ở những cái bài kinh khác thì Ngài dùng cái chữ là ngũ quẩn thủ, mà nó có nghĩa là những cái tiến trình thân tâm. Cái gì là cái gì thân tâm mà là đối tượng cho sự bám níu? Tùy vào cái người nghe, đôi khi cái người nghe đó có thể hiểu khi mà Ngài dùng là ngũ uẩn thụ. Có khi cái người nghe thì hiểu khi mà Ngài dùng cái chữ là cái sự thật cái sự thật về khổ. Mặc dù rằng Đức Phật dùng những cái danh từ khác nhau, nhưng nó cũng là một nghĩa. Như vậy, Sakaya nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cái gì mà thật sự có mặt. Ở đây thì được dùng là năm cái uẩn thụ làm đối tượng cho sự bám níu. Và cái ngũ uẩn thụ này nó sanh khởi từng cái khoảnh khắc khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Ở mỗi một cái thời điểm thì cái hiện tượng thân tâm nó sanh lên và nó mất đi. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp, thì ở ngay cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận phòng xẹp thì năm cái uẩn này nó đang có mặt và nó đang hiện hữu. Ví dụ như khi chúng ta ghi nhận cái sự căng cứng, cái sự chuyển động, đó nó thuộc về sắc uẩn. Rồi mình có những cái thọ như là thoải mái hay là khó chịu, đó là thọ uẩn. Và mình biết đây là phòng, đây là xẹp, xẹp, đó là tưởng uẩn. Và mình có cái ý để mà quan sát nó, đó là hành uẩn. Và mình biết là mình đang ghi nhận, nó thuộc về thức uẩn. Như vậy, ở mỗi một cái khoảnh khắc của phòng hay là của xẹp, năm cái uẩn này nó sanh và nó diệt ở mỗi một cái khoảnh khắc một. Và nếu như chúng ta thất niệm thì chúng ta không có thấy được là nó sanh và nó diệt. Có nghĩa là ngay vào cái thời điểm đó, ái dục, tanha hay là ditthi, tà kiến, nó sanh lên và mình cho rằng cái phòng của tôi, cái bụng của tôi đang quan sát. Như vậy, nếu như mà mình thất niệm thì ngay cái lúc đó ái dục và tà kiến đang có mặt. Như vậy, để cho tà kiến và ái dục không có mặt thì có nghĩa là mình phải có chánh niệm ở mỗi một cái khoảnh khắc một. Mình phải hay biết ghi nhận cái gì đang xảy ra ngay cái thời điểm đó. Khi mà chúng ta có chánh niệm như vậy thì mình sẽ thấy rằng ở mỗi một cái khoảnh khắc thì có cái thân hay là cái tâm nó sanh và nó diệt. Mình thấy là nó thay đổi, mình hiểu được thế nào là vô thường. Và khi mà cái niệm và định lực được mạnh thì mình cũng sẽ cảm nhận là mình đang bị áp chế bởi cái sự thay đổi này và mình hoàn toàn không có thể nào điều khiển được nó nữa. Mình không thể nào điều khiển được những cái hiện tượng sanh và diệt này. Mình hiểu thế nào là vô ngã. Khi mà trí tuệ nó từ từ nó phát sanh thì chúng ta sẽ khắc phục được cái tà kiến về cái tôi. Có nghĩa là mình khắc phục được cái Sakaya. Thì khi mà mình khắc phục được cái tôi, cái ngã, cái Sakaya, có nghĩa là mình đã đạt được đến bờ bên kia. Bờ bên đây đó là những cái tiến trình thân tâm nó đang có mặt. Và những cái tiến trình này nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm khi mà chúng ta không có ghi nhận nó. Và khi mà mình ghi nhận, mình hiểu rõ về thực tướng của nó, mình khắc phục được cái gọi là cái tôi, thì mình sẽ đi được, mình đạt đến cái bờ bên kia, hoàn toàn không có còn nguy hiểm nữa. Nó là một cái sự bình yên tuyệt đối. Đối với những cái người Phật tử Mỗi khi mà chúng ta làm những cái việc thiện như là bố thí, giữ giới, tham thiền, thì lúc nào mình cũng nguyện là mong cho cái sự phước báo này là cái duyên lành dẫn đến Niết Bàn. Khi mà chúng ta chứng ngộ được Niết Bàn, có nghĩa là mình đã đi qua cái bờ bên kia, thì ở cái bờ bên kia hoàn toàn sẽ không còn bốn cái con rắn độc này chạy theo rượt, sẽ tránh được năm cái kẻ thù sát nhân mà đang chạy đi tìm mình. Mình cũng sẽ tránh được cái người bạn mà bây giờ trở thành là phản bội, và mình cũng sẽ thoát khỏi được những cái bọn ăn cướp. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tránh khỏi được hết tất cả những cái sự nguy hiểm, và mình có thể hưởng được cái sự bình yên tuyệt đối. Như vậy, khi mà cái người tù nhân đứng ở ngay cái bờ bên đây, nhìn thấy nước rất là mênh mông, và phải làm sao để đi qua được cái bờ bên kia. Muốn đi qua được cái bờ bên kia thì người này phải làm một cái bè. Cái bè ở đây tượng trưng cho bát chánh đạo. Thông thường thì cái bè được làm bằng những cái khúc cây, khúc gỗ, nhưng mà cái bè bát chánh đạo thì gồm có 8 chi. Đó là khi mà chúng ta liệt kê 8 chi của bát chánh đạo thì mình thường liệt kê là chánh kiến, chánh tư duy. Thì hai cái chi này nó nằm ở trong cái phần huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó nằm ở trong cái phần giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó nằm ở trong cái nhóm định. Như vậy, 8 chi của bát chánh đạo được gom lại là có 3 phần, đó là nhóm huệ, nhóm giới và nhóm định, khi mà mình liệt kê theo thứ tự. Khi mà mình học hay là mình đọc sách hay là mình nói chuyện, mình liệt kê bát chánh đạo theo thứ tự như vậy. Nhưng mà khi chúng ta thực hành thì đây không phải là cái thứ tự mà mình thực hành. Khi mà chúng ta thực hành thì đầu tiên là mình phải thực hành cái nhóm giới trước, đó là Sila Marganga. Cái nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ có nghĩa là mình tránh những cái lời mà không có đúng, không có chánh. Mình phải làm, mình phải có chánh ngữ, có nghĩa là mình phải tránh tà ngữ. Thì mình phải tránh nói dối, tránh nói lời đâm thọc, tránh nói những cái lời chửi rủa khó nghe, và tránh những cái lời vô ích. Là một người thiền sinh thì quý vị đã đang thực hành cái đó rồi. Tại vì trong khóa thiền chúng ta không có nói chuyện, mình giữ im lặng, có nghĩa là cái chánh, có nghĩa là mình đang có chánh ngữ. Và kế nữa đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây có nghĩa là chúng ta tránh làm những cái gì bất thiện qua thân và khẩu. Khi mà chúng ta giữ giới, giữ năm giới hay 8 giới, là mình đã không có sát sanh, không trộm cắp và không có tà dâm. Có nghĩa là cái chánh nghiệp của mình nó đang trong sạch. Và cái phần kế nữa đó là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là mình nuôi mạng của mình trong sạch, mình nuôi mạng của mình mà không có phạm giới, mình nuôi mạng của mình mà không có sát sanh, không trộm cắp và không có cái gì liên quan đến tà dâm. Và mình nuôi mạng của mình mà nói lời chân thật, nói lời hiền hòa, không có nói lời vô ích, không có nói lời đâm thọc, không nói lời chửi rủa. Như vậy, chánh mạng có nghĩa là chúng ta nuôi cái mạng sống của mình bằng cách là giữ cho thân khẩu được trong sạch. Và đối với quý vị thiền sinh ở đây thì ngay trong khóa thiền không có ai làm việc buôn bán gì hết, có nghĩa là quý vị đang có chánh mạng. Và cái nhóm kế khi mà chúng ta thực hành bát chánh đạo đó là cái nhóm định. Nhóm định thì gồm có là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là Samavayama, có nghĩa là chúng ta cố gắng làm những cái gì thiện, phát triển những cái gì thiện và cố gắng loại bỏ hay là đừng để cho những cái gì bất thiện sanh lên. Chánh tinh tấn có nghĩa là mình phải cố gắng làm cho những cái điều thiện nào nó chưa sanh thì nó có cơ hội sanh lên. Và những cái điều thiện nào nó đang có mặt thì hãy làm cho nó nhiều thêm lên. Và đối với những cái việc bất thiện, những cái bất thiện nào mà nó đang có mặt thì hãy cố gắng đừng cho nó sanh lên. Và những cái điều thiện nào mà nó chưa có mặt thì đừng để cho nó sanh lên. Và với những cái điều bất thiện mà mình đã làm trong quá khứ, cái cách mà mình có thể khắc phục được nó hay là loại bỏ nó là đừng có nhớ về nó. Cái gì nó đã trôi qua là nó chấm dứt, mình không có nên nhớ về nó. Tại vì mỗi một lần mà mình nhớ về nó là ngay lúc đó cái tâm bất thiện nó đang có mặt. Nếu như chúng ta chưa có bao giờ bố thí thì hãy cố gắng bố thí. Còn nếu như mình đã thường xuyên bố thí thì hãy bố thí thêm. Nếu như chúng ta chưa có bao giờ giữ năm giới hay giữ năm giới chưa được thì hãy cố gắng giữ năm giới. Và nếu như đã giữ được năm giới rồi thì hãy cố gắng giữ tám giới. Và nếu giữ tám giới được rồi thì hãy cố gắng giữ chín giới. Còn nếu như mình chưa có bao giờ hành thiền, thiền định thì hãy bắt đầu tập thiền. Rồi khi đã có thiền định rồi thì hãy hướng qua thiền minh sát. Còn nếu như chúng ta chưa có hành thiền minh sát thì hãy thực tập thiền minh sát. Còn nếu như chưa thực tập, còn nếu như đang thực hành thiền minh sát thì hãy nỗ lực thành thiền thêm nữa đi để chứng ngộ được đạo và quả. Nếu như mình đã làm hay là đang làm những cái điều thiện thì hãy làm thêm nữa đi. Ví dụ như khi mà chúng ta ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng, đi, đứng, duỗi tay, ăn, rửa mặt, vân vân, thì khi mà mình làm những cái đó có nghĩa là chúng ta đang có một cái sự cố gắng. Tại vì nếu như không có cố gắng, mình không có thể nào ghi nhận được những cái hiện tượng nó xảy ra ngay trong hiện tại và bây giờ. Và cái kế nữa trong cái nhóm định đó là chánh niệm hay là Samasati. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta nhớ làm những cái việc thiện. Đối với một cái người thiền sinh thì chúng ta có bốn cái xứ để mình thiết lập, để mình phát triển cái chánh niệm của mình. Cái đầu tiên đó là niệm thân. Nói về niệm thân thì có tất cả là 24 cái đề mục, nhưng mà nhiều quá thì Ngài sẽ không có giảng nghĩa cho chúng ta. Nói tóm lại, ở mỗi một cái hành động mà mình làm thì mình phải ghi nhận, như là phòng, xẹp, đi, đứng, quay, ăn, rửa mặt, rửa ly, mở cửa, ngồi, đụng, vân vân. Mỗi một cái hành động như vậy, khi mà chúng ta có chánh niệm hay là mình hay biết về nó, có nghĩa là chúng ta đang quán thân. Và một người thiền sinh khi mà hành thiền cần phải có ba cái phẩm chất sau đây, đó là atapi hay là tinh tấn, và sampajana là tỉnh giác, và chánh niệm là satima. Atapi tinh tấn nó thuộc về cái phần tinh tấn. Tỉnh giác có nghĩa là trí tuệ panya. Satima đó là chánh niệm, nó thuộc về sati là chánh niệm. Như vậy khi người thiền sinh hành thiền thì lúc nào cũng cần phải có ba cái phẩm chất trên, đó là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Nếu như thiền sinh mà làm được ba cái điều trên, hay có được ba cái điều trên, thiền sinh sẽ thấy được cái sự thật, sự thật về thân tâm này, sẽ thấy rằng trong mỗi khoảnh khắc lúc nào cũng có những cái hiện tượng thân tâm nó sanh lên, và thấy được những cái hiện tượng này sanh lên và mất đi. Như vậy thiền sinh hiểu được cái gọi là vô thường. Và khi mà thiền sinh thấy được cái sự thay đổi này thật là nhiều lần thì người đó sẽ bị áp chế bởi cái sự thay đổi này. Thiền sinh hiểu được khổ. Và tiếp tục hành thiền, thiền sinh cũng biết luôn là mình hoàn toàn không thể nào điều khiển được những cái hiện tượng này. Mình không thể nào điều khiển được những cái tiến trình này. Nó sanh và nó diệt tùy theo nó. Và những cái hiện tượng thân tâm này nó không có cái gì đẹp hết. Nếu như thiền sinh thấy rõ được những cái hiện tượng thân tâm này nó không có đẹp, nó không có trường tồn, nó khổ và mình không điều khiển được nó, có nghĩa là thiền sinh thấy đúng. Và khi mà thiền sinh thấy được cái sự thật đó, người đó sẽ loại bỏ được cái tham ái và cái khổ ưu, có nghĩa là người đó đã chứng ngộ Niết Bàn. Theo ở trong chú giải nói về niệm thân thì cái niệm thân đó nó rất là thích hợp với những cái người mà có tâm tham. Cái bản tánh nó là thuộc tham hay là ái, và có một cái không có hiểu đúng về cái ngã, cái tôi này. Nhưng mà chánh là niệm thân thích hợp với những người có cái tâm tham và tâm luyến ái. Và Ngài Mahasi có nói rằng nếu như mà mình niệm thân thì mình sẽ thấy rõ được vô thường, khổ, vô ngã. Cái bản chất thật sự của cái thân này là đáng gớm. Như vậy khi mà chúng ta thấy được cái thân này nó là vô thường, khổ, nó vô ngã và nó đáng gớm thì chúng ta thấy đúng. Đến đây thì thời giờ đã hết, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thông thường trước khi chấm dứt, lúc nào Ngài cũng nói vắn tắt cho chúng ta nghe về tứ diệu đế. Tất cả những cái tiến trình, những cái hiện tượng thân và tâm của Ngài, của tất cả quý vị ở đây, của tất cả chúng sanh ở trong vũ trụ này đều bị cái sự thay đổi liên tục, đều bị áp chế bởi thay đổi liên tục của già, đau, bệnh. Đó là khổ và đó là cái sự thật đầu tiên. Và cái nguyên nhân của khổ đó là ái dục, và đó là cái sự thật thứ nhì. Và cái sự chấm dứt khổ đó là Niết Bàn, là sự thật thứ ba. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đó là Niết Bàn hay là sự thật thứ tư. Quý vị đang đi trên con đường đó, quý vị đang bố thí, giữ giới, hành thiền, làm công quả, làm rất là nhiều những cái việc thiện. Quý vị đang đi trên con đường chấm dứt sự khổ. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy chứng ngộ được tứ diệu đế và tiếp tục hành thiền, thì chắc chắn Ngài bảo đảm quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và sẽ kinh nghiệm một cái bình yên tuyệt đối bên bờ bên kia, và sẽ thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.